Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 741, lại nói ở chỗ khác. 1/10, cầu đặt mua. Dạ ca, đừng xúc động. Đây chính là Thanh Thành Du gia. Thanh Thành một trong tứ đại gia tộc đâu? Đúng a, Thanh Thành loại địa phương kia. Thế nhưng là dưới chân thiên tử. Chúng ta đi cứu người còn tốt. Nếu là cùng Du gia lên xung đột, 100 cái chúng ta cũng không là đối thủ a. Tiểu Dạ, Thanh Thành ta không đi qua, nhưng ta nghe qua tứ đại gia tộc, loại này tồn tại, chỉ ít có vân cấp cường giả tọa trấn, thậm chí khả năng có vũ cấp lão tổ, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Phương Nguyệt hô hấp dồn dập, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đương nhiên biết Thanh Thành Du gia là cỡ nào không dễ chọc tồn tại. Nhưng là bọn hắn làm sự tình thực sự quá phận. Lại muốn cầm Du Ti Ti thi thể đi hoàn thành sao sao? Người chết không thể phục sinh. Du Ti Ti ngay trước mình mặt. Chết thảm tại trước mặt. Phương Nguyệt tận mắt nhìn thấy. Người đều chết rồi. Còn bị móc ra mang về thành hôn. Đây không phải là sao sao là cái gì? Biến. Thái. Toàn ra biến. Thái. Cảnh Nham ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này, có lẽ gia gia của nàng không phải ý tứ kia. Kia là có ý gì? Phương Nguyệt lạnh quay sang, nhìn chăm chú về phía Cảnh Nham. Cái sau lập tức cứng đờ mặt, đối bên cạnh Thanh Thần nháy mắt ra hiệu xin giúp đỡ. Dạ ca tỉnh táo, Thanh Thần trần chờ nói. Du gia lão gia tử nguyên thoại là, chết cũng phải sống tới. Nói không chừng Du gia có cái gì đặc thù biện pháp để Du Ti Ti phục sinh đâu. Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ, liền hô hấp đều đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, vội vàng kích động nhìn về phía Thanh Thần. Thật chứ? Đừng kích động, đừng kích động. Miệng lớn hô hấp, bảo trì hô hấp thông thuận, cũng đừng không có bị âm sai chơi chết. Ngược lại tâm tình mình kích động một hơi thở không được nín chết. Có ngươi chuyện gì? Ô ô ô, giấy giấy ủy khuất khuất. Phương Nguyệt không để ý tới tấm da dê, chỉ là nhìn chằm chằm Thanh Thần. Bị Phương Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm, Thanh Thần sắc mặt hơi cương, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Ngạch, chỉ là có khả năng. Mặt của ngươi đừng rời ta gần như vậy. Khả năng có bao nhiêu? Khả năng có bao nhiêu? Thanh Thần há to miệng, cuối cùng lại nhắm lại, tránh đi ánh mắt. Nhỏ bé yếu ớt muội âm thanh mà nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi miệng này. Loại sự tình này gần như không có khả năng. Không sai. Cơ hồ khả năng. Người chết không thể phục sinh. Đây là tự nhiên định luật. Dù là mạnh như Thanh Quốc đương kim thánh thượng, mắt nhắm lại, như thường không cách nào hồi hồn. Càng đừng đề cập chỉ là Du Ti Ti. Du ra một cái con cái mà thôi. Chỉ là hồi tưởng lại ngày đó Du gia lão gia tử như vậy thái độ, Thanh Thần luôn cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Bất quá nhìn Phương Nguyệt nghe nói như thế, rất là thất lạc đồi phế thất thần bộ dáng, cảm xúc thay đổi rất nhanh, liền không nhắc lại việc này, sợ lại kích thích Phương Nguyệt. Bất kể như thế nào, đi Thanh Thành về sau, ta muốn đích thân bái phỏng một chút Du gia, mang về Du Ti Ti thi thể. Chỉ ít để nàng nhập thổ vi an. Phương Nguyệt tại cảm xúc hơi ổn về sau, nắm chặt trong tay khăn tay, lạnh giọng nói, chúng ta cùng ngươi, đừng tìm Du gia lên xung đột là được. Cái kia, Vũ đội trưởng vẫn chờ chúng ta đâu. Tốc độ tăng tốc, bốn người thường thường trước mà đi. Phượng Hoàng tổ chức, Sơ Noãn thành căn cứ phụ. Đấu Hồng Y mở to hai mắt nhìn, quan sát đến chung quanh. Cái này khổng lồ tổ chức ngầm, liền xây dựng ở Sơ Noãn thành bên ngoài một mảnh dưới đất trống. Bên trong không gian chi lớn, cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ thành trấn. Bốn phương thông suốt thông đạo, thông hướng từng cái khu vực, gian phòng. Giờ phút này, Đấu Hồng Y liền đi tại mảnh không gian này chủ đạo bên trên. Ban đầu xông lúc tiến vào, Đấu Hồng Y còn gặp chút giống dạng chống cự, nhưng rất nhanh. Bọn hắn tựa như là đạt được tin tức, như sóng chiều thối lui, lui hướng cuối thông đạo một cái cự trong gian phòng lớn. An Đông Nhi, An Đông Nhi nhất định ở nơi đó. Vũ đội trưởng chợt quát một tiếng, dẫn đầu vọt tới, đôi mắt tơ vàng lấp lóe, vọt tới to lớn gian phòng trước mặt, đối mặt cao không thấy đỉnh to lớn cánh cổng kim loại. Một quyền liền trực tiếp đánh tới, không cho phép đóng cửa. Đông, kim loại run rẩy kịch liệt tiếng vang vang lên, nhưng lớn cánh cổng kim loại trực tiếp bị nện ra một cái nắm đấm lỗ khảm. Có thể làm, tới giúp ta cùng một chỗ phá vỡ đạo này cửa sắt. Vũ đội trưởng tiếng la, lập tức đạt được đám người đáp lại. Đấu Hồng Y cũng không ngoại lệ, gia nhập trong đó, đám người cùng một chỗ công kích cửa sắt. Cửa sắt rất nhanh phát ra không chịu nổi phụ trọng thùng thùng tiếng vang. Tại sao cùng một chút hợp kích bên trong? Ầm ầm, bụi mù tràn ngập, vụn sắt bay loạn, cửa sắt bị oanh mở một cái cao hơn 1 mét lỗ lớn. Vũ đội trưởng bọn người nối đuôi nhau mà vào. An Đông Nhi, An Đông Nhi ngươi ở đâu? Vũ đội trưởng cao giọng hô to, nhưng mà chờ bụi mù tán đi, lại làm cho hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trong cả căn phòng, to lớn hình tròn không gian bên trong, trắng noãn một mảnh, màu trắng vách tường, màu trắng sàn nhà, chỉ có tối vị trí giữa, đứng thẳng một cái cùng loại thí nghiệm khoang thuyền hình ống vật. Một bộ nhân thể, yên tĩnh ngâm đang quản trạng vật bên trong, ngẫu nhiên ùng ục ục toát ra bọt khí, mà Phượng Hoàng tổ chức những người khác, thì toàn bộ vây quanh ở thí nghiệm khoang thuyền chung quanh. Một bộ thề sống chết bảo hộ thí nghiệm khoang thuyền dáng vẻ. Đây là thứ đồ gì? Cẩn thận đi xem. Vũ đội trưởng căn bản nhận không ra thí nghiệm trong khoang thuyền người. Kia là một người đàn ông xa lạ. Bên trái một nửa mặt là thanh tú mặt em bé. Bên phải một nửa mặt thì là như bị liệt diễm đốt cháy qua. Như hủy khuôn mặt đồng dạng nửa gương mặt. Chỉ nhìn bất luận cái gì nửa mặt đều cảm thấy còn tốt. Nhưng cả hai hợp tại khuôn mặt bên trên, lại cho người ta một loại cảm giác quái dị, làm người cảm giác không quá dễ chịu. Đó là ai? Bọn hắn tại bảo vệ tên kia. Khả năng này là bọn hắn sau cùng lật bàn thủ đoạn. Đều cẩn thận một chút. Vật thí nghiệm, nên là Phượng Hoàng tổ chức vật thí nghiệm. Mới ta liền cảm giác kỳ quái. Kia mặt cửa sắt nhìn dày như vậy thực, nhưng trên thực tế chất liệu phi thường đặc thù, không hề tưởng tượng cứng rắn, là ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua kim loại chất liệu. Có phải là vì bọn hắn làm thí nghiệm lúc, phòng ngừa cái gì tiết ra ngoài mà chuẩn bị đặc thù cửa lớn? Đám người mồm 5 miệng 10 nghị luận, nhưng vũ đội trưởng lại trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì người hắn muốn tìm, vẫn không có tìm được. An Đông Nhi ở đâu? Các ngươi đem nàng giấu đi đâu rồi? Vũ đội trưởng quát lớn lên tiếng, thân thể đã trước một bước xông về phía trước đi, hắn phải bắt được nhóm này người, để bọn hắn toàn bộ sự tình đều tung ra. Chờ một chút, vũ đội trưởng không muốn, Đấu Hồng Y vừa muốn đưa tay đi bắt, đi ngăn lại vũ đội trưởng, lại đã chậm, bắt không, lập tức không khỏi sắc mặt biến hóa, quá vọng động rồi, rõ ràng cái gì cũng không trả nổi dài. Liền lăng đầu thanh giống như sông về phía trước. Đây là muốn xảy ra chuyện. Bọn gia hỏa này liều mạng trốn về nơi này, khẳng định có chỗ ỉ lại. Dù sao đã chiếm cứ đại thế, chậm rãi xử lý chính là. Làm gì gấp gáp như vậy? Đấu Hồng Y trong lòng âm thầm sinh khí, lại không tiện nói gì. Rốt cuộc vũ đội trưởng trước đó liều chết cứu vớt bọn họ hình tượng, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Đuổi theo, cùng một chỗ sông chạy tới, yểm hộ vũ đội trưởng. Không có cách nào, kiên trì, đoàn người cũng chỉ có thể cùng tiến lên. Nhìn xem bạo sông tới vũ đội trưởng, những cái kia Phượng Hoàng tổ chức người sống sót, nhao nhao lộ ra bối rối vẻ hoảng sợ. Hắn, bọn hắn giết tới, Ngưu tọa đại nhân cứu mạng. Ngưu tọa, nghe được bọn hắn sụp đổ hô to âm thanh. Vũ đội trưởng trong lòng giật mình, lập tức dừng bước, ngẩng đầu hướng thí nghiệm trong khoang thuyền nhìn lại. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, ngâm tại thí nghiệm trong khoang thuyền nam nhân kia chậm rãi mở hai mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau,